Chương trình âm thanh và ngôn thơ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này chúng ta lại tiếp tục với những câu chuyện sẽ dẫn tới cốt truyện chính của bộ phim về thành Troy mà Brad Pitt đang diễn ở ngoài rạp. Quý vị chưa xem thì nhớ đi xem, vì như Thế Ngữ đã giới thiệu trong hai tuần rồi, quý vị nào có đi vắng thì xin tóm lược lại là đây là cái bộ truyện đầu tiên trong lịch sử văn học của phương Tây, và chúng ta nếu muốn tiếp cận văn hóa phương Tây thì không thể nào thiếu đi ngang bộ truyện này được. Vậy xin tóm lược, trong hai tuần qua chúng ta đã lần được giới thiệu rất là nhiều chuyện éo le khúc chiết trong quá khứ mà chúng ta vẫn chưa dẫn được vào chuyện chính của bộ phim. Thứ nhất là thành Troa là tên của một ngôi thành cổ ở phía đông bắc của nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngày xưa ở đó chưa có nước Thổ Nhĩ Kỳ quý vị nhé, người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại bây giờ đang ở đó, ngày xưa họ chưa xuống tới đó, lúc bấy giờ họ còn là tút nút trên Mông Cổ, thành ra ở đó ngày xưa vẫn là một trong những cái thế giới của nước Kiết Khuê mà Việt Nam chúng ta vẫn thường phiên âm đọc ngọng với tiếng Tàu là nước Hy Lạp, tức là nước Hellas cổ. Và nguyên nhân cuộc chiến là bởi vì một nàng công chúa, một vị hoàng hậu tuyệt sắc ở bên đất nước Kiết Khuê, ở trên cái bản nơi Hy Lạp bây giờ đó, là nàng Chiết Khuê Helen đã bị bắt về bên thành phố đó. Thật ra nói là nàng tự nguyện bỏ chồng theo một người con trai của thành phố đó trở về, mà làm cho binh đao xảy ra giữa hai nước. Chúng ta đã nghe đến đó rồi, và trong tuần rồi chúng ta cũng biết được luôn về cái quá khứ đầy đau thương của cái dòng họ Tantalus, mà chúng ta dịch thực Hán Việt là dòng họ chiêm. Và chúng ta đã đến được cái đời bây giờ, cái ông mà trong dòng họ đó sẽ là cầm quân ra trận, tức là cái người tổng chỉ huy tất cả binh lực của nước Kiết Khuê để mà đi qua thành phố Troy để mà đánh nhau. Cái người đó tiếng Hy Lạp cổ tên là Agamemnon, và dịch ra theo tiếng Hán là Thái Cương, có nghĩa là cương cường thái quá. Aga là thái quá và Memnon là cương cường, cho nên là đúng vậy, dịch theo nghĩa thì tiếng Hán Việt sẽ là vua chiêm Thái Cương. Chúng ta đã làm quen với hai nhân vật đó, tức là cái vị tổng chỉ huy của quân đội Kiết Khuê, tức là Hy Lạp, cũng như là cái nguyên nhân gây ra cuộc chiến. Bây giờ thì chúng ta mới chuẩn bị hôm nay vào đến cái vai của Brad Pitt. Brad Pitt đóng vai Achilles, là vị tướng tài nhất của tất cả quân đội Kiết Khuê. Cốt truyện đằng sau chàng cũng rất là ly kỳ, chúng ta lại phải biết một số về quá khứ của cái người dũng tướng nổi tiếng này thì chúng ta mới có thể đánh giá được chàng. Trong cái thế giới của phương Tây thì cái tên của Achilles là một dũng tướng, là đánh trăm trận trăm thắng, là một cái tên to, chẳng khác nào như là cái tên như là Hàn Tín ở bên sử cổ của chúng ta vậy. Nghe đến như thế thì cả người không biết gì cũng biết được là chàng này có cái tài bách chiến bách thắng. Tương truyền rằng chàng không phải là người trần, mẹ của chàng là một nữ thần. Vì sao cha của chàng là một người thường mà lại lấy được mẹ là nữ thần, là có cốt truyện rất ly kỳ như sau. Số là trên trời có thượng đế là Càn Hạo, thì thượng đế lúc nào cũng đi tìm thêm vợ cả. Thượng đế có một bà vợ chính rất hay ghen, nhưng mà ngài lúc nào cũng tìm thêm năm thê bảy thiếp từ người trần cho đến các thần nữ. Thì khổ thay, thượng đế không có duyên số lấy các con gái của thần biển. Thần biển tức là thần Okeanos, là đại dương đó, là cái vị thần cổ nhất trong vũ trụ đó, thì là con gái của thần biển có hàng hà sa số, nhưng mà thường thường cô nào cũng có cái số nghĩa là lấn nó ướt hơn chồng, hoặc là nếu mà sinh con ra thì con nó sẽ lấn nước bố, có nghĩa là nó sẽ đoạt ngôi của bố. Vì vậy mà thượng đế hai lần lấy hai cô con gái của thần biển đều đau khổ và đều phải nhường lại cho người khác, bằng không thì phải giết cô ấy đi. Tương truyền rằng cái người con gái trưởng của thần biển là nàng Metis, là nàng Tí Xảo, có nghĩa là người rất là thông minh cực kỳ. Lấy xong nhau xong rồi thì thượng đế đi xem bói, đau công định mệnh. Vì chúng ta nên nhớ thần thoại của nước Kiết Khuê rất hay, ở một điều là ngay cả Càn Hạo, từ đấng Càn Hạo tức là thượng đế, cũng không thể thoát được bàn tay của định mệnh. Thượng đế không thể cãi được cái thiên mệnh, thiên cơ đã đi. Thượng đế là người cầm thiên cơ trong tay nhưng không thể đổi được nó. Thượng đế là người biết được thiên cơ và thực hiện được thiên cơ, và thượng đế giữ được cái ngôi trời là vì hành đạo đúng với thiên cơ. Đây là một khái niệm rất quan trọng quý vị nhé, từ cái khái niệm ở trong cái thần quyền của họ mà đưa đến chính quyền của họ. Vì vậy mà luật pháp nó đứng trên nhà vua không thể đi trái lại với luật pháp, không phải như bên Trung Quốc cổ hay các nước chuyên chế phương Đông, mà ý vua tức là luật pháp, cái gì vua muốn là luật, cái gì vua không muốn nữa là hết thành luật. Còn cái này luật là một cái gì đứng ngoài nhà vua mà thuận theo đúng nó thì nhà vua mới cầm nước được, nhà vua hãy đi nghịch lại nó thì tất nhiên sẽ bị lập tức bị đào thải. Điều này ở trong phương Đông cổ Mạnh Tử có nói tới, tức là khi mà nói vua trụ vì sao mà phải bị lật ngôi, là bởi vì vua trụ khi đi trái lại thì đã mất mệnh trời, mất mệnh trời rồi thì có nghĩa là phải bị lật đổ là điều chính yếu. Nhưng mà ngoài Mạnh Tử ra sau này không còn mấy ai nhắc đến nữa, và các nhà vua chuyên chế phương Đông đã làm cho người ta mất đi rất nhiều. Chúng ta nên nhớ kỹ một điều là ai mà nghe thấy rằng cả đấng thượng đế mà vẫn còn không thể thoát được cả cái đường đi của thiên mệnh, là chúng ta đừng nên cho rằng thượng đế tầm thường, mà nên biết rằng cái văn hóa nghĩ là điều đó là một văn hóa nghĩ là chế độ dân chủ rất là quan trọng. thưa quý vị, luật pháp và thiên mệnh cũng như là cái đạo trời và đạo làm người, kẻ làm người lãnh đạo không được quyền đi ngược lại nó. Cái ý mà thiên cơ từ vạn thuở vũ trụ trường tồn nó đã như vậy rồi, thượng đế chỉ có thể lên ngôi nếu thượng đế làm đúng con đường đó mà không thể đi lại cãi số. Cho nên thượng đế đi xem bói lên nhà trời, đi hỏi các vị thần mà tối cổ ở trong đêm tối vào hồng hoang để xem như thế nào, thì người ta bảo rằng nếu mà thượng đế có con với nữ thần Trí Xảo, con gái trưởng của thần biển, thì đứa con lớn lên nó sẽ giành ngôi cha vì nó sẽ tài giỏi hơn cha. Cho nên tương truyền rằng thượng đế về nhà, thượng đế nuốt chửng người vợ ấy vào bụng, tức là để nhập cái Trí Xảo vào, tức là đây là một cái loại chuyện cổ, tức là ý nói là nhờ thế mà thượng đế biến là con người, có được cái trí minh mẫn nhìn từ trước ra sao, vì ngài đã nuốt chửng tất cả cái kho kiến thức của vũ trụ tàng từ dưới lòng đáy biển. Và do đó sau khi mà nuốt cái người vợ đã vào bụng thì thượng đế mới là cấn thai và sinh ra một người con gái, tức là kiếp sau của vợ đầu thai làm lại con gái của mình. Và từ trên đầu bộ óc của ngài nứt ra một nàng nữ thần rất là xinh đẹp và rất là thông minh. Nữ thần này không bao giờ lấy chồng và mãi mãi trở thành là vị nữ thần biểu tượng cho trí thông minh nhìn sáng suốt cả vũ trụ, đó là nữ thần Athena. Vì vậy mà từ cái đầu thượng đế nó nứt mà nhảy ra ngoài, vì vậy mà người ta gọi tên nàng là Khải Tiệp, có nghĩa là nhanh như chớp, và từ trong đó nó lóe sáng ra một cái luồng sáng nhân loại. Và cũng vì vậy mà tên cái thành phố Athenai, tức là thủ đô của cái nước Tít Khuê, đến bây giờ vẫn còn, sắp sửa có thế vận hội diễn ra đó, là lấy tên của nàng Athena để làm tên. Vì vậy mà ngày xưa bên tàu người ta không biết điển tích, người ta chỉ nhại cái giọng Aten đọc là giá triển, thì là thành nhã điển chúng ta vẫn thường hay nghe. Nhưng chính là nếu mà dịch theo đúng nghĩa thì phải dịch là thành Khải Tiệp, tức là cùng tên với nữ thần này. Chúng ta nhớ như thành Khải Tiệp, thủ đô của nước Tít Khuê, tức là cái mà người ta vẫn còn đọc ngọng tiếng tàu là giá triển, tức là Athenai từ của tiếng Tít Khuê đó, thủ đô của nước Hy Lạp đó, là đúng ra cái nghĩa của nó là thành Khải Tiệp, vì là mang tên của vị nữ thần này, tức là cái vị mà con gái trưởng của thần biển lấy thượng đế mà không được tròn số, đầu thai trở lại làm con gái của chồng, và do đó mới là cái vị nữ thần mà là đứng đầu thành phố này. Và đây là thành phố khai sinh ra chế độ dân chủ và biểu tượng mãi mãi của nền văn minh phương Tây là vị nữ thần này. Khi chúng ta thấy hình tượng một người đàn bà tay cầm một cái giáp, và ta mặc bộ giáp và tay cầm một cái thuẫn, trên ngực có đeo một cái hình mặt nạ của một con nữ quái có tóc rắn, đó là thần chớp, vì là thượng đế ở bên chân trời của phương Tây cũng là vị thần của sấm sét, và con gái của ông, tức là tia chớp lóe từ đầu ông ra, cũng là nữ thần của chớp giật. Cho nên ở trên bộ ngực của nàng có đeo một cái tấm thuẫn có hình một con nữ quái đau tóc rắn, mà nhìn ai là người đó hóa đá, vì là nữ thần của tia chớp của trí tuệ lóe lên. Và cái con chim biểu tượng cho nàng là chim cú, bởi vì người Tít Khuê cổ rất là quan trọng chim cú, họ nghĩ rằng chim cú là loài chim sống trong bóng tối nhưng lại có ánh sáng nhìn xuyên thủng bóng tối, cho nên là biểu tượng của trí thông minh của loài người. Vậy chúng ta phải nhớ điều này, đó là cái mối tình duyên của nửa thượng đế Càn Hạo đối với con gái trưởng của thần biển. Sau đó rồi thì thượng đế lại nhấp nghé cô con gái út của thần biển, cũng nhan sắc không kém gì chị và cũng thông minh không kém gì. Nữ thần này tên là Thành Cơ, tiếng Khuê cổ là Thetis, có nghĩa là cái chữ này khó dịch lắm, tiếng Hán dịch chữ Thành Cơ cũng rất là khó thưa quý vị. Cái nghĩa của cái này chúng ta biết là thường, tức là cái cơ trời, cái câu mà cái người phương Đông chúng ta hay nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên là vậy đó. Có nghĩa là chúng ta có thể đặt ra chuyện nhưng mà sắp xếp dàn xếp ra cái có thuận với ý trời hay không là còn tùy trời định đoạt. Cái chữ đó, cái cơ thành bại là còn tùy trời, đó là tên của vị nữ thần này, vì là con gái của thần biển, nơi mà tàng trữ tất cả cái kho kiến thức vô tận của tất cả cái vũ trụ này ở bên trong đó. Cho nên thượng đế sau khi nhìn người con gái đầu là nàng Tí Xảo, là những người Úc là nàng Thành Cơ, thì không ngờ lại một lần nữa lại các vị thần trong hồng hoan cổ truyền cho biết rằng không được, thượng đế không thể nào lấy con gái của thần biển được. Nếu lấy cô gái út này thì cũng y như cô chị cả, tức là nếu mà sinh ra đứa con thì đứa con ấy sẽ tài năng hơn cả bố và sẽ lật ngôi thượng đế và sẽ đầy thượng đế xuống dưới tầng địa ngục cuối cùng. Bởi vì ở trong huyền thoại Tít Khuê cổ thì các vị thần cũng tranh chấp quyền lực với nhau rất là dữ dội, và cả trên cái ngai trời của thượng đế cũng vậy. Cái ngai thượng đế đã bốn đời truyền, mà mỗi lần lên ngôi là con giết cha hoặc là bỏ tù cha, giam mãi mãi ở dưới đáy địa ngục. Cho nên vì vậy mà Càn Hạo thượng đế không thể nào lần nữa lại lấy được cô gái này làm vợ. Vì vậy mà người xuống một lời nguyện rằng nếu ta đã không lấy được nàng thì nàng không bao giờ được lấy chồng thần thánh nữa hết, không vị thần nào được quyền đụng đến nàng, nàng chỉ có thể lấy chồng là người trần gian mà thôi, vì chúng ta biết là người trần gian thì phải chết, còn các vị thần thì bất tử. Cho nên là ai là người chiếm hữu được nàng thì chỉ là một kẻ một ngày kia sẽ phải chết, và nàng nói chung là như vậy, cũng là không gả được cho ai hết. Thành ra nàng Thành Cơ rất là uất hận từ khi mà bị mang lời nguyền của thượng đế, vì thượng đế không lấy được mình mà làm cho mình cấm cung cả đời như vậy, nên nàng cũng nguyện không lấy chồng nữa và không để cho ai sờ đến mình. Và cuối cùng thì có một chàng trai trần thế cũng có nhiều cơ duyên chúng ta không bao giờ kể lại, cũng được các vị thần phù hộ, là cuối cùng thì các vị thần mới mai mối cho chàng trai này lấy được nữ thần Thành Cơ làm vợ. Và nàng cũng không có dễ gì mà là chịu lấy chồng đâu, tương truyền rằng chàng phải ra bờ biển rồi ôm nàng chặt cứng trong tay, nàng hóa phép chuyển thành ra 50 thứ vật khác nhau, biến thành lửa, biến thành nước, biến thành con thú dữ, biến thành quái vật, biến thành thành đủ mọi loại, mà trước sau như một chàng vẫn ôm cứng nàng trong tay, thì cuối cùng sau khi mà đã biến hình ra 50 dạng khác nhau rồi mà vẫn chàng trai vẫn không chịu buông, thì nữ thần Thành Cơ mới đành phải về làm vợ của chàng và sinh ra một đứa con trai, và cái người con trai đó là tướng Achilles. Vì vậy, tướng Achilles trong huyền thoại của nước Tiết Quê cổ không phải là một người thường, mà chàng chính là đứa con kể như là sinh ra thay cho thượng đế. Thượng đế lý ra đã lấy mẹ chàng làm vợ, mà vì lời nguyền không thể lấy được nhau, cho nên là mẹ chàng phải đi xuất giá với một người trần thế và sinh ra chàng. Vậy chàng có sức mạnh và có vẻ đẹp như các vị thần, và đồng thời có đúng cái tài năng ở trong tay, nhưng mà chàng đổi lại là khi mà chàng sinh ra, vì vậy thì thượng đế mới cho chàng chọn hai điều. Một là nếu mà sống một cuộc đời vinh quang thì sẽ ngắn ngủi, sẽ yếu mệnh, sẽ tổn thọ. Còn nếu mà sống một cuộc đời hoàn toàn tầm thường và không ai biết đến mình thì sẽ sống được trường thọ và hạnh phúc. Và giữa hai điều đó chàng đã chọn một, chàng đã chọn được cuộc sống ngắn ngủi, xin được yếu mệnh, xin được chết sớm, nhưng mà xin được thành danh muôn thuở. Và cái điều đó đã trở thành sự thật. À, trong cái bộ và sử thi cổ nhất của nước Tiết Khuê đến ngày nay thì không có cái mẫu chuyện này, nhưng mà sau này thì ai cũng kể, và chúng ta cũng tạm kể vào đây vì nó là một cái điển tích rất nổi tiếng của thế giới phương Tây. Người ta tương truyền rằng khi mà Thành Cơ sinh ra đứa con rồi thì nàng rất đau lòng về con của mình, là vì bố là người trầm nên một mai kia cũng sẽ chết, mà nó lại còn là đã chọn trước khi nó sinh ra, là khi mà đưa ra số mệnh là đứa bé nó đã chọn lấy cái cuộc sống ngắn ngủi và yếu mệnh, cho nên không những nó phải chết mà nó lại còn phải sống cuộc đời ngắn ngủi, không được sống trường thọ. Cho nên nàng đau khổ lắm, nàng mới lén lút định cãi lệnh các vị thần. Nàng có một cái phép đặc biệt là nếu mà vùi con vào trong lửa mỗi đêm và đừng có ai mà nhìn thấy mà kêu một tiếng nào hết, để cho nàng đốt hết cái phần người của đứa bé đi, và sau đó nàng sẽ mang đứa bé này xuống dòng sông chính dưới địa ngục, và dòng sông Nại Hà, tiếng Tiết Khuê là dòng sông Six, đó là dòng sông thiêng liêng. Nếu mà đứa bé này nó được diệt hết cái mầm chết trong người bằng cách vùi vào lửa trong vòng 72 đêm rồi mang xuống dòng sông Nại Hà dưới địa ngục mà nhúng vào trong đó, thì là đứa bé này mãi mãi sẽ bất tử, và không những bất tử mà còn không ai xâm phạm được đến cơ thể. Nàng không muốn cho con mình phải chết, nàng không muốn cho con mình phải chịu thương tích. Chúng ta biết tấm lòng người mẹ, nhất là một người mẹ nữ thần cho sống vĩnh cửu, mà đứa con của mình sinh ra thì một ngày kia sẽ phải chết đi, mẹ con sẽ phải chia cách nhau, nên tấm lòng của nữ thần Thành Cơ không ai trách được này. Nhưng mà hoảng hốt thay thì dĩ nhiên là các thần không cho phép điều đó, cho nên là nàng vừa vùi thay đứa bé vào trong lửa mỗi đêm, được đâu mới có được có 7 đêm, chưa đủ 72 đêm, thì chồng của nàng bừng tỉnh dậy trong mộng và thấy được cái cảnh vợ mình vùi con vào trong lửa, thì người chồng kêu một tiếng thảng thốt bảo rằng sao em làm như thế, và do đó bùa phá vỡ, nàng không thể nào diệt được cái chết cho con. Nàng đau lòng lắm, lại mang con xuống dưới địa ngục để mà tắm sông Nại Hà, thì tương truyền lúc mà nàng cầm cái chân đứa bé để nhúng xuống dòng nước đó thì nàng quên một điều là vì bàn tay của nàng cầm gót chân của nó, cho nên ngay chỗ gót chân của đứa con trai của nàng nó không được thấm cái nước của dòng sông Nại Hà, cho nên sau này toàn thân của chàng là mình đồng da sắt, không có thể đau thương phạm vào được, chỉ trừ có mỗi một chỗ nhược trên người chàng mà ai biết được mà đánh ngay chỗ đó thì chàng sẽ chết, đó là cái gót chân của chàng. Vì vậy mà cái chỗ nhược điểm, cái nơi mà người ta có thể tấn công vào mình sẽ chết, cái điểm yếu của mình đó, cái chỗ đó ở trong tiếng phương Tây vẫn còn đến bây giờ vẫn gọi là Achilles heel, có nghĩa là gót chân của chàng Achilles. Chúng ta nên nhớ kỹ điểm tích này để mà hiểu được câu đó, cái nhược điểm của một con người, nơi mà người ta tấn công vào là mình sẽ mạng vong, sẽ thảm bại, cái nơi đó gọi là gót chân của chàng Achilles. Vì vậy mà tương truyền rằng khi đứa bé mà nó uống nước, nhúng nước như vậy nữa, nước sông địa ngục là một cái dòng nước hết sức là độc hại, cho nên là phải hớp vào thì mới là ruột gan nó mới là thành ra là đồng sắt được, nhưng mà cái nước ấy nó vô cùng độc hại, cho nên khi nuốt vào như vậy thì làm cho môi đứa bé sứt hết đi, vì vậy mà lộ cả răng ra. Vì vậy mà tên của chàng là Achilles, tiếng Tiết Khuê cổ có nghĩa là không có môi, Achilles tiếng Hy Lạp cổ là môi, và A có nghĩa là không có, Achilles là không có môi. Dĩ nhiên là mẹ của chàng làm phép thần thì chàng mọc môi trở lại và còn rất xinh đẹp nữa là khác, nhưng mà vì vậy mà nàng đặt tên cho đứa con của mình là đứa không môi, bởi vì nàng sẽ không hôn được nó trọn đời, và cái ngày mà nó chết đi nàng sẽ không còn bao giờ được xuống. Vì các vị thần, chúng ta nên nhớ trong huyền thoại Hy của Tiết Khuê cổ, từ ra Diêm Vương và các vị thần ở cõi âm cai trị người chết, không vị thần nào được phép xuống địa ngục, bởi vì địa ngục là cái nơi đầy chết chóc, là cái nơi đầy đau thương của nhân loại, nơi đó các vị thần là cực lạc, là vinh quang, là ánh sáng muôn thuở, các vị thần không bao giờ được phép đặt chân vào. Vị thần nào mà dám đặt chân xuống địa ngục thì sẽ bị hôn mê và mất hết cái tam linh hoa tổ đỉnh trên đầu, phải ngủ mê trong vòng 1000 năm mới được trở lại làm thần. Cho nên các vị thần tuyệt nhiên không một ai dám xuống địa ngục quả âm bao giờ cả, đó là cái luật lệ của nhà trời. Vì vậy mà nếu mà một ngày mai mà chàng Achilles có chết đi thì mẹ của chàng cũng không bao giờ được quyền xuống thăm con nơi địa ngục. Vì vậy mà chàng, vì cái tích đó mà nàng đặt tên cho con trai của mình là không có có môi, vì vành môi của con mẹ hôn một lần này rồi thì cũng là hết. Ngày nào mà con ra đi về nơi địa ngục rồi, vì con là phận người, mẹ là phận thần, thì cũng sẽ không bao giờ trở lại được với nhau. Vì vậy mà nàng thành cơ đặt tên con là không có môi. Vì vậy mà Achille tiếng Hán có người dịch ra rất hay, thưa quý vị, dịch rất là khéo. Làm sao mà dịch ra chữ không môi rất là khó dịch. Thì tiếng Tàu cổ có một câu là hễ môi hở thì răng lạnh. Cho nên vì vậy chàng không môi thì răng của chàng sẽ bị lạnh. Vì vậy là cái người tiếng Hán người ta dịch ra rất thần tình. Một học giả Nhật Bản dịch tên chàng là Hàn Sỉ, có nghĩa là răng lạnh. Vì chúng ta sẽ biết cái tên của chàng Achille trong bài nói chuyện này qua cái tên Hàn Sỉ. À, đây đó là cái vai của Brad Pitt đóng là tướng Hàn Sỉ, tức là cái vị tướng mà giỏi nhất ở cả quân đội Chiết Quê. Chúng ta đã được nhân vật thứ ba trong câu chuyện rồi nhá. Chúng ta nhớ nàng Chiết Quế có sắc đẹp tuyệt vời, là cái người đã bỏ chồng theo tai, là lý do gây ra cuộc chiến 10 năm. Sau đó chúng ta đã biết tên của chim thái cương Agamemnon, là vị tướng lĩnh, tức là vị vua cầm đầu toàn cõi Hy Lạp. Vì ngày xưa nước Chiết Quê không có thống nhất một nước, mà nó có hàng nghìn nước lẻ tẻ với nhau, cùng nói chung tiếng nói, cùng nói chung văn hóa. Giống như ngày xưa bên Tàu Xuân Thu Chiến Quốc nó có Tề, Tấn, Lỗ, Thái, Tần, Trịnh, Vệ, Sở, Ngô, vân vân như vậy đó. Thì bên Chiết Quê ngày xưa cũng vậy. Khi mà cần phải liên kết đi đánh nhau thì họ mới liên kết lại mà thôi, chứ họ không thống nhất gian sơn. Vì vậy mà phải có vua chim thái cương làm cái người xuất lĩnh cả quân đội. Và chúng ta đã biết luôn cả cái tên vị tướng tài nhất ở bên cái phía Chiết Quê này, tức là tướng Hàn Sỉ, tức là Achilles. Và chúng ta nhớ gót chân của Hàn Sỉ là cái nơi mà nhược điểm, chàng sẽ chết vì gót chân này. Và nghe nói lúc mà Brad Pitt đóng phim này thì chàng cũng bị đứt cái nhượng chân, mà đứt ngay đúng cái chỗ đó. Thì quý vị, cái chỗ đó cũng gọi là Achilles heel, là buồn cười chứ. Thì ai cũng nói quả là cái thiên cơ bất khả lộ, quả là danh bất hư truyền. Đóng vai của Hàn Sỉ thì phải chịu ngay chỗ gót chân, là cái nơi mà ngày xưa Hàn Sỉ mình đồng ra sắt, chỉ có chỗ đó là chỗ nhược mà thôi, và sẽ chết vì chỗ đó. Thành ra Brad Pitt nghe nói cũng cười rất to về chuyện này, cũng là một cái chuyện thú vị, có phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta phải đến bên thành phố Troa. Thành phố Troa là một thành phố cũng cổ rất lâu đời, cũng có rất là nhiều huyền thoại về cái sự tạo dựng ra nó. Chúng ta không có giờ đi vào chi tiết ở đây, cũng mấy đời rồi mới truyền tới. Chúng ta chỉ cần đến cái đời lúc bấy giờ trong phim xảy ra, thì cái ông vua già ngồi trên ngôi là ông vua Priam. Priam có nghĩa là chuộc về. Lý do mà người ta gọi ông bằng cái tên chuộc về là chúng ta nghe câu chuyện rồi sẽ biết, ông sẽ phải chuộc xác đứa con yêu của ông về. Vì vậy mà sau này có lẽ là tên ông người ta quên mất, người ta chỉ còn nhớ tên ông là ông vua chuộc về. Vì vậy mà trong tiếng Hán dịch là vua thục hồi, tiếng Hy Lạp cổ là Priam, tiếng Hán dịch là thục hồi. Dòng họ ngữ trị trên thành phố Troa này là dòng họ của chàng anh hùng Dardanos, cái người ấy có nghĩa là mặt nám, vì là mặt trời cháy đen. Vì vậy là tiếng Hán dịch là tiêu diện, tiêu tức là cháy nám. Vì vậy là vua họ là họ Tiêu, và tên là vua thục hồi, Tiêu thục hồi, họ là họ cháy nám, và cái tên là vua chuộc về. Hoàng hậu của vua là hoàng hậu Hecabe, có nghĩa là tị viễn, có nghĩa là tránh xa, lãng xa. Cả cuộc đời của bà là một thảm kịch mà ngày xưa rất là nổi tiếng. Khi mà thành phố này bại vong thì tất cả 50 đứa con trai của bà và 50 đứa con gái của bà, vì vua và hoàng hậu này có với nhau đến 100 người con. Có lẽ ngày xưa quý vị biết là vua năm thê bảy thiếp, cho nên thật ra mà nói là lấy tiếng là như thế, chứ không phải một mình bà sinh 100 người con đâu. Nhưng chúng ta biết là lệ cổ bên Trung Quốc cũng thế, bên Chiết Quê cũng thế, thường thường con của thê thiếp nào đi nữa thì vẫn lấy cái người vợ chính của bố mình làm mẹ chính, gọi là đích mẫu. Cho nên vì vậy mà hoàng hậu Tị Viễn này mới có tiếng là có 50 người con trai và 50 người con gái. Thì trong 50 người con trai này có một người là dũng tướng của bên đó, tức là giống như bên Chiết Quê thì có Hàn Sỉ, thì bên kia có một danh tướng, thì tên của chàng là Hector. Cái tên này bây giờ vẫn còn nhiều, quý vị nào có quen người Hispanic, cái tên Hector thì người Mỹ họ không đặt nhiều, người Pháp không đặt nhiều. Mặc dù có, ngày xưa có một nhà soạn nhạc là Hector Berlioz, và bây giờ thì quý vị nếu quen người nào là người Xì, người Mễ, thì cái tên Hector vẫn còn rất là thông dụng, vì đây là tên của một danh tướng ngày xưa. À, vì vậy đặt tên như vậy chẳng khác nào như nước ta có những người đặt tên như là chẳng hạn như là đặt tên Bạch Khởi, hay là đặt tên Hàn Tín, hoặc như là người Việt đặt tên là Hưng Đạo hay là Quốc Tuấn vậy đó, tức là tên vị tướng cổ mà nổi tiếng thì người ta vẫn còn đặt tên cho con cho đến bây giờ. Thì cái tên chữ Hector này tiếng Chiết Quê cổ có nghĩa là cái cây gậy chống, vì vậy mà tiếng Hán dịch là để trụ, có nghĩa là cái cột trụ mà nó chống đỡ cả vương quốc đó. Chàng là vị tướng tài nhất bên đó, cho nên người gọi tên chàng là Tiêu Để Trụ, tiếng Hy Lạp cổ là Hector. Đó là chàng dũng tướng bên đó, cũng là một vai chính trong phim, quý vị xem thì phải nhớ nhé. Sẽ có Achilles do Brad Pitt đóng là Hàn Sỉ, và bên kia sẽ có Tiêu Để Trụ tức là Hector. Nhưng mà thế thì khi mà nàng Chiết Quế bỏ chồng theo tai thì bỏ theo ai? Hóa ra đó là chàng con trai út, Tiêu Để Trụ là con trai trưởng, còn con trai út ở trong nhà đó là một chàng công tử ăn chơi lang bạt kỳ hồ, vì vậy mà mới là vang hại cho cả vương quốc. Tương truyền là ngày xưa khi hoàng hậu Tị Viễn có thai sinh ra đứa con trai út thì nằm mơ thấy sinh ra bộc lửa ấy đốt cháy cả thành phố, cho nên mới đi hỏi các vị quan tế, thì người ta xem bói quan thái sử gieo quẻ mới nói rằng đứa con này sinh ra sẽ làm tàn hại cả quê hương, phải mà mang ném nó đi. Thành ra hồi bé là mang ném chàng lên núi, bỏ chàng vào trong một cái đẫy rồi mang ném lên núi. Vì vậy tên của chàng trong cái tiếng Kích quê cổ là Paris, có nghĩa là cái đẫy hay cái bị. Chúng ta đừng có lầm với Paris là thủ đô nước Pháp nhé. Cái tên của chàng này là có từ trước khi có thành phố Paris, có tới cả hàng 2000 năm. Cho nên là hai cái tên nó hoàn toàn trùng hợp với nhau mà thôi, mặc dù tiếng Anh viết hoàn toàn giống nhau. Paris tên thủ đô nước Pháp và tên của chàng trai này là cái đẫy hay cái bị, hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà ở bên tiếng Pháp thì để phân biệt, người ta viết thêm cái dấu mũ trên đầu của cái tên chàng này, tức là cái chữ Pa, cái chữ A đầu có dấu mũ là đọc là Paris, còn cái kia là Paris. Chúng ta nhớ như thế, tiếng Anh đọc cả hai cái là Paris. Chúng ta đi xem phim, có lẽ nhiều người nếu đi xem phim rồi sẽ ngạc nhiên, ủa sao chuyện thời cổ mà đã có thành Paris, sao có người tên là Paris thế này đấy nhá. Cái tên của chàng đó có nghĩa là cái đấy là cái bị. Chúng ta vừa kể chuyện sự tích vì sao rồi đó, vì mẹ chàng hồi bé bỏ chàng lên núi cho chết đi, bỏ được cái bẫy cái đấy cái bị. Cái người Nhật chàng về nuôi, vì vậy đặt đặt tên cho chàng là cái đấy hay cái bị. Tiếng Hán là Tháp Liên, tiếng Kích quê cổ là Paris, vì vậy là sẽ gọi là chàng là Tiêu Tháp Liên. Thì tương truyền là dĩ nhiên là không thể khỏi số, chàng là lý do làm cho cả vương quốc này tuyệt diệt. Cho nên là lúc mà chàng được 16 tuổi thì chàng đẹp trai lắm, nghe nói là chàng là người đẹp trai nhất trên đời lúc bấy giờ. Vì vậy mới ngoại tình với nàng Chít Quế, là người đàn bà đẹp nhất thế giới. Chúng ta thấy sắc đẹp chỉ là một cái tai họa. Lúc mà năm chàng 16 tuổi thì trên trời thiên cơ đã đến lúc thành phố này diệt vong, thì thượng đế mới bày chuyện như sau. Tương truyền cái năm mà chàng này 16 tuổi là cái năm mà cha mẹ của Hàn Sỉ lấy nhau. Chúng ta đã nhớ chuyện nàng thần nữ thành cơ phải lấy chồng người Trần rồi đó. Thì lúc đó là cái năm đó là năm mà chàng Tiêu Thấp 16 tuổi, là Hàn Sỉ chưa sinh ra đời. Lúc bấy giờ là cha mẹ của chàng mới vừa lấy nhau mà thôi. Trong cái đám cưới của hai người này thì tất cả các vị thần xuống dự, vì nàng là một nữ thần lấy một người Trần, chúng ta cũng nhớ bên nước Tít Khuê. Thì tất cả các vị thần đến dự, thì hôm đó thượng đế nhớ rằng thiên cơ phải làm cho thành phố bên kia diệt vong, nên hôm nay là sắp xếp là vừa rồi. Cái ngày mà hai vợ chồng lấy nhau sinh ra danh tướng ở bên Tít Khuê cũng là ngày gây chuyện để cho các thành phố bên kia sẽ tuyệt diệt, đúng như trong truyện tàu quý vị, thiên cơ đã sắp xếp rồi. Thì ra trong ngày hôm đó thì mới là thượng đế mới ra lệnh rằng mời tất cả các vị thần đến dự đám cưới, chỉ trừ có một nữ thần trên trời không được mời đến dự, đó là vị nữ thần của bất hòa. Chúng ta biết là trên trời các vị thần có nhiều loại thần, có ác thần, có thiện thần. Một trong những nữ thần ác độc nhất là nữ thần chuyên môn gây hiềm khích cho nhân loại. Nữ thần này tên là Eris, có nghĩa là bất hòa, là hiềm khích. Thành ra là đám cưới này không mời nàng hiềm khích đi dự, và dĩ nhiên tính của nàng rất là chua ngoa đanh đá. Khi không được mời đi dự thì cái đám cưới mà cả thiên đình ai cũng được đi dự, cả các vị thần dưới cõi âm cũng được mời lên, thế mà một mình nàng người ta chừa ra không đến, thì nàng nổi nóng và nàng đến dự tiệc. Nàng tự đến trước sân, mọi người hoảng hốt đứng dậy, chỉ có riêng Càn Hạo thượng đế thì mỉm cười, bởi vì đây là thiên cơ, chính là người đã bảo đừng mời nàng để gây ra chuyện. Nàng đến nơi và nàng bảo rằng trong cái đám cưới này người ta đến đây tụ họp tề tựu đông đủ, vui quá nhỉ, nhưng không mời tôi là người đường hoàng, không mời tôi không đến. Tôi đến đây là tôi mang theo tặng phẩm mà thôi, tôi là người rất lịch sự, không mời tôi không đến ăn, nhưng mà tôi vẫn mang quà tặng, và đây là quà tặng của tôi. Nói xong nàng móc trong túi ra một quả táo vàng. Chúng ta biết là ở bên Trung Quốc thì là Tây Vương Mẫu vợ của Ngọc Hoàng có một cái vườn bàn đào mà 3000 năm nở một lần, mà tề thiên vào ăn trộm đào trong Tây Du Ký. Bên phương Tây cũng vậy, vợ của thượng đế có một cái vườn, bên phương Tây không phải là vườn đào mà là vườn quả táo, và táo bằng vàng, ăn vào trường sinh bất tử. Và nữ thần bất hòa đã ghé ngang khu vườn đó của vương mẫu, lấy một quả táo, và trên quả táo đó để mà gây bất hòa, nàng rất là tinh thông, nàng khắc chữ là tặng người nào xinh đẹp nhất. Nàng ném vào giữa buổi tiệc rồi nàng bỏ đi. Và dĩ nhiên chúng ta đã biết là cả thiên đình đến dự và cả loài người đến dự như vậy, thì có người đàn bà nào lại không dành quả táo về phần mình. Tất cả các nữ thần trên trời nhau nhau dành nhau quả táo ấy là của tôi, vì quả táo ấy để là tặng người xinh đẹp nhất, mà người xinh đẹp nhất tức là tôi. Cho nên tất cả thiên đình náo loạn, cả cái đám cưới hóa ra một cái bãi chiến trường. Các nữ thần không ai thua ai, và các nữ thần về níu áo chồng mình, anh trai mình, em trai mình, phải ra bảo vệ quyền lợi của em, không lấy mất quả táo của em. Thế là tất cả thiên đình nổi loạn. Cuối cùng thì sau một ngày bất hòa như vậy, thì còn ba người cuối cùng không ai thua ai. Đó là vợ của thượng đế. Dĩ nhiên vợ của thượng đế là một người nhan sắc tuyệt vời, và bà nhất định quả táo thuộc về bà. Cái người thứ nhì là nữ thần Khải Tiệp, chúng ta đã nhớ hồi đầu buổi, tức là nữ thần của thông minh và trí tuệ. Nàng thông minh trí tuệ, nhưng dĩ nhiên nhan sắc nàng là con gái trưởng của thượng đế, không kém bất kỳ ai, nhất là nàng sinh từ trong đầu thượng đế vọt ra nữa, nàng nó có nhường cho ai. Và nàng không bao giờ nhường cho vợ của cha mình, bởi vì nàng là từ cha sinh ra mà thôi, nàng không có liên hệ gì đến bà mẹ này, dù là vợ chính của thượng đế. Cho nên nàng quắc mắt và bảo rằng quả táo ấy là của tôi, xin phép bà. Người thứ ba là vị nữ thần mà chúng ta vẫn gọi là vệ nữ, là vị nữ thần của sắc đẹp, của tình yêu và của tất cả những cái gì dính sắc dục của nhân gian. Và thật ra mà nói, chúng ta đều biết nàng dĩ nhiên là người đẹp nhất. Nàng là một trong những cô gái út của thượng đế. Nàng thường khi không dự biệt thiên đình, nàng thường hay đi giữa loài người để mà ban phát tình yêu và những thảm họa của nó. Nhưng mà hôm đó nàng uốn éo đứng dậy và bảo rằng tôi là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, tôi xin lỗi vợ của thượng đế, tôi xin lỗi người chị trưởng của tôi, nhưng mà vấn đề này phải thuộc về tôi. Và nàng nhất kiên quyết không nhường. Màn vị nữ thần này từ bọt biển sinh ra, nàng là một trong những con gái của thượng đế với một mối tư sinh với một nữ thần dưới biển, cho nên được gọi tên là bồng doanh, có nghĩa là người đàn bà phiêu bồng như đảo Bồng Lai, như đảo Doanh Châu ở trên mặt sóng, và nàng như bọt biển sinh ra, tình yêu sinh ra từ bọt biển, là một cái huyền thoại của Tuyết Khuê rất là đẹp. Ba nữ thần này, Vương Mẫu, Khải Tiệp và Bồng Doanh, ba người nhất định không ai nhường ai cái quả táo ấy. Thế là tất cả các vị nữ thần khác đều chịu phép rút lui, không có điều kiện, chỉ còn có ba người này, không ai thua ai. Thượng đế mới bảo thiên sứ nhà trời rằng, cái vận của thành Troa đến lúc mất rồi, và cái đứa con trai ngày xưa định mệnh sinh ra để làm mất cả thành phố này, mày biết là ai rồi đó, thiên sứ. Nó bây giờ nó đang ở trên đỉnh núi vì bị mẹ nó bỏ rơi trên đó. Thiên sứ hãy đưa ba nữ thần này xuống để cho nó chọn người nào là người đẹp nhất. Chắc chắn là hai người kia sẽ căm thù cái thằng bé đó, và vì sẽ căm thù cả thành phố của nó, và cái chuyện gây chiến là chuyện đương nhiên. Thế là ba nữ thần cùng với thiên sứ đáp mây lên đến đỉnh núi Ida, nơi mà chàng Tiêu Tháp Lương bây giờ mới 16 tuổi đang đi săn chăn cừu. Chàng đang ngồi chăn cừu thì bỗng nhiên trên trời xa xuống ba nữ thần tuyệt sắc. Người thứ nhất là Vương Mẫu cười con cong, người thứ nhì là nữ thần Khải Tiệp cầm lên tay con cú, và người thứ ba là nữ thần Bồng Doanh, chung quanh có một đàn bồ câu bay chung quanh nàng. Ba vị nữ thần là ba loài chim khác nhau. Vợ của thượng đế là sự kiêu căng, là vương quyền, là ngữ trị nên là con cong. Còn con gái trưởng của thượng đế là vì thông minh sáng suốt là con chim cú, và cuối cùng nữ thần của tình yêu và sắc đẹp là có một bầy chim bồ câu bay chung quanh nàng. Và ba người đó thì thiên sứ hiện ra trước mặt chàng Tiêu Pháp Liên và bảo rằng, nay chàng trai, chàng được diễm phúc của trời ban cho. Chúng ta biết là đây không phải là diễm phúc mà là đại họa, nhưng mà các thần không bao giờ nói cho loài người biết khi nào là diễm phúc và khi nào là đại họa. Có khi thấy diễm phúc lại là đại họa, có khi thấy đại họa lại hóa ra là diễm phúc, không ai có thể biết trước được. Vì vậy thiên sứ mỉm cười bảo rằng, có ba vị nữ thần trên thiên đình, ba vị này không ai nhường ai về sắc đẹp, ba người mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nhưng mà thượng đế đã bảo rằng nhà ngươi là kẻ có cặp mắt tinh đời nhất trên cõi trần gian này, vì nhà ngươi là một kẻ sống ở nơi núi lạ đừng xa. Con mắt của nhà ngươi là con mắt ngây thơ của vạn vật thời ban sơ nguyên thủy, không bị bất cứ một thứ gì làm mờ đi. Ngươi hãy nhìn thử ba người đàn bà này, ba vị nữ thần này, ngươi thấy ai là người đẹp nhất thì ngươi ban quả táo vàng cho người đó. Thế là phúc trạch sẽ đến cho nhà ngươi. Ngươi chọn người nào thì người đó sẽ đặc biệt gia hộ và ban ân cho nhà ngươi. Thì ba vị nữ thần tiến đến trước mặt chàng. Vương Mẫu là vợ của thượng đế nói rằng, nếu chàng đưa quả táo vàng cho ta, ta sẽ cho chàng làm bá chủ cả thiên hạ. Người đàn bà thứ nhì là nữ thần Khải Tiệp tiến đến trước mặt chàng bảo rằng, nếu chàng đưa quả táo vàng cho ta, ta sẽ cho chàng có trí thông tuệ, biết được tất cả mọi thứ trên đời, từ quá khứ đến vị lai. Người đàn bà thứ ba là Bồng Doanh, nàng tiến đến và nàng chỉ nhỏ nhẹ bảo rằng, hỡi chàng trai, nếu chàng cho ta quả táo vàng, ta sẽ cho chàng được chung chăn sẻ gối với người đàn bà tuyệt sắc nhất thiên hạ, chỉ có thế thôi. Ngư trị cả thiên hạ để mà làm gì? Biết được cả quá khứ vị lai, liệu có phải chăng là diễm phúc hay chỉ làm cho khổ thêm bạc tóc sớm ra? Trên cõi người này chỉ có lạc thú là đệ nhất, hãy trao quả táo vàng cho ta, ta sẽ cho chàng được chung chăn sẻ gối với con người tuyệt sắc nhất trên thế gian này. Và dĩ nhiên chàng trai 16 tuổi, và có lẽ quý vị ở đây có người phì cười đừng nói gì thằng con trai 16 tuổi, có nhiều ông 60 tuổi chưa chắc đã thông minh gì hơn, cho nên là chàng đưa ngay quả táo vàng cho người đàn bà, đã hứa sẽ cho mình chung chăn sẻ gối với con người đẹp nhất thế giới. Và thế là nữ thần Bồng Doanh cùng với bầy bồ câu bay về nhà trời, trên tay cầm quả táo vàng đắc thắng. Đến bây giờ khi người ta tạc tượng nữ thần vệ nữ hay Bồng Doanh, lúc nào trên tay cũng cầm một quả táo, chúng ta để ý sẽ thấy nàng cầm quả táo là tương đương với quả bàn đào ở bên thần thoại của Trung Quốc, và đó là quả táo tuy là trong vườn của Vương Mẫu nhưng từ nay đã thuộc về tay nàng. Và do đó nàng là người sau này làm cho nàng Chít Quế bỏ nhà theo chàng Tiêu Thấp Liên đi về. Lúc mà Tiêu Thấp Liên lớn lên đi qua bên nước Chít Quế chơi thì gặp nàng Chít Quế, và hai bên đã tình tự với nhau trong khi chồng nàng vắng nhà, vì vậy mà gây nên cơ sự và nông nỗi. Đến đây thì chúng ta đã có đầy đủ mọi dữ kiện để mà bắt đầu cuộc chiến tranh trong tuần tới được rồi đó, chúng ta đã biết được như vậy là đầy đủ mọi chuyện, mọi vai chính rồi nhá. Chúng ta nhớ kỹ và ôn lại lần cuối cùng, cái vị mà chúa tể mà ngự trị cả quân đội của bên Chít Quế là chim thái cương Agamemnon. Lý do chính xảy ra cuộc chiến là nàng Chít Quế Helen bỏ theo trai là anh chàng Tiêu Tháp Liên Paris bên thành phố Troy. Vị tướng giỏi nhất ở bên Hy Lạp là vị tướng mà con của nữ thần mà lý ra được trường sinh bất tử mà không làm được điều đó, chỉ có gót chân là nhiễm phải là sẽ chết, là chàng hàn sĩ Achilles. Bên kia chúng ta cũng nghe nói có nhà vua Tiêu Thục Hồi Priam, có vị nữ hoàng là Tiêu Ti Viễn, chúng ta không còn nhớ tên hai người này, nhưng mà có thêm chàng con trai giỏi nhất bên đó là Hector, sẽ là người danh tướng bên đó là Tiêu Để Trụ. Và như vậy chúng ta đầy đủ các nhân vật, chỉ còn có một vai nữa mà thôi là người sẽ chết đầu tiên trong cái bộ phim này, trong trận chiến này là Patroclus, là chàng Môn Mi. Tuần tới chúng ta sẽ đến với chàng này, thế là chúng ta sẽ có thể vào được cốt truyện bộ phim rồi đó. Thưa quý vị, tha lỗi cho thế ngữ, chuyện Tiết Thuê Hy Lạp giống như chuyện tàu vậy, nhân vật nào cũng có hàng đằng sau bao nhiêu là hai ba đời dòng dõi quá khứ, mà không nắm được những cái đó thì chúng ta khó biết được ai là ai theo dõi chiến cuộc. Cho nên trong tuần tới, cuối cùng sẽ là tuần cuối cùng của loạt chương trình này, chúng ta sẽ vào chính trong bộ phim Troy. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.